Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, Ảnh Hồn. Chương 387, Ảnh Hồn. Lưu Ngọc sớm đã xử xuất một chiêu Trường Hồng Quán Nhật. Thanh Phong Kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, đã đâm chúng này là, lang hồn, hồn thể. Chỉ thấy, lang hồn, hồn thể như đâm rách nát bóng ra. Mạnh mà nổ bung. Nổ tung một mảng lớn giống như là khói đen, âm khí. Mà Lưu Ngọc đã rút kiếm hướng một cỗ hình người, âm hồn, đánh tới. Tại vệ bình 6 người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong. Chỉ dùng không đến thời gian nửa nén hương. Còn lại 3 bộ, âm hồn, cũng bị Lưu Ngọc từng cái đánh tan. Âm hồn, vô ảnh vô hình. Tốc độ nhanh, ẩn nấp đánh lén đối với bình thường tu chân giả xác thực uy hiếp thật lớn. Nhưng gặp gỡ Lưu Ngọc liền không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Lưu Ngọc thi triển thông linh nhãn, có thể trực tiếp thấy rõ âm hồn, hồn thể. Tại huyền huyết độn quang, ra chỉ xuống. Tốc độ so âm hồn, nhanh hơn. Mấu chốt âm hồn, vẫn là hồn thể. Công kích cao, phòng ngự thấp. Một khi bị đánh chúng tất thụ trọng thương. Đối với Lưu Ngọc mà nói. So về da dày thịt béo, zombie. Âm hồn, đối phó bắt đầu nhẹ nhõm nhiều lắm. Sư huynh, người kiếm pháp lúc nào trở nên nhanh như vậy? Thật lợi hại, Lưu Ngọc giải quyết 5 cụ âm hồn, về sau. Đường Chi vẻ mặt sùng bái xông lên trước. Nói ra, đã sớm theo như ngươi nói. Ngươi Lưu sư huynh có thể lợi hại lắm. Cái này tin chưa? Diệp Vân giữ chặt Đường Chi đùa vừa cười vừa nói. Trương Ngọc Tình gặp Lưu Ngọc vừa rồi thể hiện ra quỷ mị thân pháp. Không khỏi mở miệng nói ra. Lưu sư đệ tốt thân pháp. Tại Bắc Loan Thành tông môn trong hàng đệ tử. Đơn thuần thân pháp có lẽ không có người so sư đệ ngươi nhanh. Ngọc Tình bội phục. Sư tỷ, ngươi tự chớ diễu cợt sư đệ. Lưu Ngọc vội vàng trả lời. Vệ Bình lúc này đến gần nói ra. Tốt rồi Ngọc Tình. Đợi lát nữa lại trò chuyện a. Đi trước đem ám diễm yêu hổ tàn thi xử lý. Mùi máu tươi, tiếng đánh nhau hội đưa tới càng nhiều nữa quỷ vật. Chúng ta cần nhanh chóng rút lui khỏi nơi đây. Sau đó đối với Lưu Ngọc nói ra. Lưu sư đệ, chúng ta cùng đi đem cái kia ba đầu, hủ thi lang, xử lý thoáng một phát. Hai người đến một cỗ, hủ, thi lang, bên cạnh. Vệ Bình duỗi ra băng bó tay trái. Khách khí nói. Vi huynh có chút không tiện, chỉ có thể do sư đệ ngươi động thủ, làm phiền, Lưu Ngọc cười nhẹ trả lời, vệ sư huynh ngươi quá khách khí, làm như thế nào ngươi nói là được, cái này, hủ thi lang, thân sói sớm đã thối rữa, thịt, cốt, nội tạng chờ đều có thi độc, chỉ có lang chảo cùng răng dài có thể bán chút ít linh thạch, sư đệ cắt lấy lang chảo. Nạy ra ra răng dài đặt ở cái này đào trong hộp gỗ là được. Vệ Bình vốn là lấy ra một nửa người. Trường hình vuông hộp gỗ. Sau đó mở miệng nói ra. Như vậy phải không? Lưu Ngọc lấy ra một chặt thịt dày đao. Một đao chặt bỏ một chỉ lang chảo. Sau đó thi triển ngự vật thuật. Đem thối rầm rầm lang chảo cách không để vào hình vuông trong hộp gỗ. Vệ Bình nhẹ gật đầu. Nhịn không được mở miệng hỏi. Vi huynh mạo muội hỏi một câu. Lưu sư đệ, người có phải hay không có thể chứng kiến âm hồn? Ngoặc kép, Lưu Ngọc vừa rồi giống như là chém dưa thái rau nhẹ nhõm đánh tan 5 cụ âm hồn. Thật giống như có thể trông thấy âm hồn, hồn thể đồng dạng. Không dối gạt vệ sư huynh. Tại hạ tu luyện qua một loại đồng thuật. Quả thật có thể thấy rõ âm hồn, hồn thể. Lưu Ngọc chi tiết nói ra. Vệ Bình lập tức kinh ngạc nói. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi đã tu luyện thành rồi thị hồn thuật? Vệ sư huynh nói đùa. Thị hồn thuật chính là tứ phẩm cao cấp pháp thuật. Há lại sư đệ hôm nay có thể nắm giữ. Tại hạ tu luyện chỉ là lệch lạc môn, đồng thuật mà thôi. Lưu Ngọc thần thái tự nhiên địa trả lời. Vệ Bình lắc đầu cười khổ nói. Cũng đúng. Thị hồn thuật đối với chúng ta, pháp hồn, cường độ có hạn chế yêu cầu. Chỉ có tu vi đạt tới trúc cơ kỳ lại vừa nếm thử. Là vi huynh muốn xá rồi. Vệ Bình chính là cao thương quốc mang sơn vệ gia đệ tử. Kim, mộc song linh căn, luyện khí 9 tầng tu vi. tu luyện chính là bổn gia huyền phẩm thượng đẳng công pháp Chính Dương Quyết. Mang Sơn Vệ gia dùng hàng quỷ trừ yêu nổi tiếng Vân Hải Châu. Trong tộc đệ tử tinh thông các loại đối phó, âm hồn, zombie, chờ quỷ vật thủ đoạn. Không ít thế tục đệ tử vẫn còn cao thương quốc các nơi đảm nhiệm, thiên sư, chức. Vệ gia tại Hoàng Thánh Tông nội mặc dù so ra kém thập đại tu chân gia tộc, nhưng cũng là một phương vọng tộc. Trong tộc có mấy vị trúc cơ tu chân giả, gia tộc thực lực không thể khinh thường. Sư huynh, vừa mới xuất hiện năm cụ âm hồn ở bên trong. Ngoại hình có chút đúng là lang, chuột, cái này là vì sao? Lưu Ngọc thông qua Vệ Bình lời nói và việc làm, thủ đoạn, la bàn, liệu định Vệ Bình đối với những quỷ vật này định thập phần hiểu rõ. Liền đưa ra nghi vấn của mình, Vệ Bình cười nhẹ chậm rãi nói ra, những thứ kia thú hồn. Nói như vậy bình thường sinh linh tử vong về sau, sinh hồn sẽ gặp bị nhốt nề hoàn cung tự nhiên tiêu vong. Chợt có, sinh hồn, phá cung mà ra. Nhưng, sinh hồn, cực kỳ yếu ớt. Ly thể gió thổi hồn đãng. Đồng dạng hội cực tốc tiêu tán. Nhưng là có ngoại lệ. Sinh hồn, ly thể nếu là ở âm khí nồng đậm chi địa. Như chúng ta hiện tại thân ở, Hắc Mai Độc Lâm. Sinh hồn, không triệt để tiêu tán trước. Tàn hồn, thụ âm khí kích thích. Tẩm bổ, bản năng thu nạp không trung, sơ âm chọc khí, đền bù hồn thể. Đương hút vào âm khí lượng lớn hơn tàn hồn, bản thân tiêu tán tốc độ hồn thể sẽ gặp càng ngày càng ngưng tụ, cái này liền tạo thành âm hồn. Phải biết rằng vạn vật đều có hồn, không chỉ có người sống chết đi có thể hóa thành âm hồn, chim bay cá nhảy, thậm chí một ít sinh hồn cường đại yêu cây dị trùng chờ, sau khi chết sinh hồn không tiêu tan cũng đều có thể hóa thành âm hồn. Vệ Bình dừng một chút, nói tiếp, theo như sư đệ chỗ miêu tả, những này thú hồn, hồn thể cứng lại thành hình. Nghĩ đến đã tu luyện đến ảnh hồn cảnh giới, mà âm hồn, ngoại hình tân bản năng đem ra sử dụng, ngưng tụ thành khi còn sống bộ dáng. Cho nên nói sư đệ chứng kiến chính là lang hồn cùng chuột hồn. Lưu Ngọc nghe chính là trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai âm hồn lại là như thế này hình thành. Nghe Vệ Bình như vậy nói tỉ mỉ, thật sự là trường kiến thức. Dư vị sau không khỏi hỏi tiếp. Sư huynh chỗ đề ảnh hồn lại là chỉ. Vệ Bình vừa cẩn thận giới thiệu nói. Sinh hồn, ly thể sơ kỳ hình thành âm hồn. Hồn thể như một đoàn tàn yên, cực kỳ yếu ớt, gặp cuồng phong hoặc liệt nhật đều hội tiêu vong. Chỉ có thể nấp trong âm u chi địa tu luyện. Được xưng là yên hồn thu nạp sơ âm chọc khí tiềm tu mấy chục năm. Hồn nhận thức càng ngày càng ngưng tụ, không sợ cuồng phong, liệt nhật, lĩnh ngộ đem ra sử dụng âm lực công kích thủ đoạn về sau. Có thể ra ngoài du đãng săn mồi, phụ thể thu nạp sinh linh tinh, huyết, nguyên ba khí. Này giai đoạn được xưng là du hồn không bị tiêu diệt mà nói. Tiếp tục tu hành hồn thể chậm rãi cứng lại thành hình. Này giai đoạn âm hồn tốc độ, công kích đem đạt được trên diện rộng tăng lên. Hồn thể ngưng tụ chi tiết thể. Tại ánh sáng chỗ bất động, mắt thường đáng nhìn, giống như một đạo hư ảnh. Bị gọi là ảnh hồn tu vi tương đương với pháp tu luyện khí hậu kỳ. Tăng thêm hồn thể trời sinh vô ảnh vô hình, công kích vô tích có thể tìm ra. Đối với chúng ta mà nói thập phần nguy hiểm, Lưu Ngọc nạy ra hạ một căn lang nha về sau để vào đào trong hộp gỗ, cau mày hỏi, tại hạ nghe nói cái này Hắc Phong cốc trong giấu kín lấy sát quỷ, tu vi tương đương với chúng ta trúc cơ cảnh, cực độ nguy hiểm, không biết đồn đãi là thật là giả. Vi huynh cũng đã được nghe nói những nghe đồn này, dù chưa thấy tận mắt qua. Nhưng cái này, Hắc Phong cốc mấy ngàn năm qua vẻ lo lắng bao phủ không tiêu tan. Ở chỗ sâu trong có bực này quỷ vật giấu kín ở trong đó tu luyện cũng chẳng có gì lạ. Vệ Bình hướng, Độc Lâm ở chỗ sâu trong ngắm nhìn một cái. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Cái này, sát quỷ cụ thể là vật gì? Đúng như trong truyền thuyết như vậy hung hiểm. Lưu Ngọc có chút không tin mà hỏi thăm. Lúc này Lưu Ngọc đã xử lý xong một đầu hủ thi lang. Vệ Bình đứng dậy nâng thanh quang la bàn đi về hướng một cái khác cụ. Đồng thời mở miệng nói ra. Ảnh hồn tại cực âm chi địa tiềm tu bách niên. Là được ngưng luyện ra huyền âm sát khí. Dùng sát trúc thể hóa hư là thật. Này giai đoạn âm hồn bị gọi là âm sát. Hoặc sát quỷ. Nghe đồn không một chút hư giả. Sát quỷ có được pháp xây dựng cơ cảnh thực lực. Cực độ nguy hiểm. Hy vọng chúng ta không có xui xẻo như vậy. Đụng với thứ này. Vệ Bình cuối cùng một câu tự nhiên là hay nói giỡn. Hắn những năm này tại Hắc Phong Cốc bên ngoài săn bắt. Đối với vùng này hoàn cảnh, quỷ vật tình huống, đã thập phần hiểu rõ. Tự tính toán Hắc Phong Cốc thực có dấu sát quỷ. Cũng sẽ không đợi khi bọn hắn thân ở độc lâm bên ngoài. Bởi vì bên ngoài không trung ẩn chứa âm khí, nồng độ quá mỏng manh rồi. Hắc Phong Cốc nhất trung tâm là một chỗ khói đen vấn vít thâm cốc. Đó là một chỗ âm mạch tuyền khẩu. Nghe nói lúc ban đầu là do hỏa sơn phun trào mà thành. Cái này phiến độc lâm cách thâm cốc càng gần. Âm khí liền nồng đậm. Muốn nói nơi đây thực sự sát quỷ. Có khả năng nhất giấu kín chi địa. Là ở trung tâm thâm cốc. Ám báo tiểu đội toàn thịnh lúc. Đội viên nhiều đến 10 người. Tất cả chiến lực siêu quần. Nhưng là chưa bao giờ dám giao thiệp với ở trung tâm thâm cốc. Có khi thu hoạch không tốt lúc. Cũng tối đa tiến vào độc lâm tầng giữa khu vực săn bắt. Hết chương.